Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 204. Giết gà dọa khỉ, bọn người rời khỏi, tộc trưởng cùng vài vị tộc lão mặt cũng đều âm trầm xuống dưới. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới Mạnh Mộng bọn họ sẽ như vậy mau liền trả thù trở về. Bọn họ còn tưởng rằng bọn họ vừa trở về hội ngừng vài ngày lại nói chuyện này. Ai biết bọn họ vậy mà như thế không ấn lẽ thường ra bài. Liền ngay cả thôn trưởng cũng là cái kia thái độ, tình huống hiện tại cùng bọn họ trong lòng suy nghĩ, kém thật sự là nhiều lắm, nói là biến khéo thành vụng đều không đủ, bọn họ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ đâu. Mặt sau phát sinh những chuyện kia, cùng tộc trưởng bọn họ tính toán Mạnh Mộng bọn họ là mặc kệ. Lúc này bọn họ chính nhìn chằm chằm trên đất tặc xem đâu. Không sai liền tính tạc, nhà bọn họ thật sự đến tạc, hơn nữa còn không phải là một cái, có ba người, ngay từ đầu bọn họ Lưu Ninh Thanh ở nhà giữ nhà. Bất quá là bọn họ không nghĩ hắn đi theo đi, miễn cho nhìn đến không nên xem học xấu, sẽ theo liền tìm một lý do, ai biết cư nhiên thực sự không sợ chết đến trộm nhà bọn họ tạc. Có thể nghĩ bọn họ hiện tại tâm tình, thế nào một cái rối rắm rất cao a. Trên đất này ba người dư dật là nhận thức, có hai cái là trong thôn tên du thủ du thực, còn có một là trong thôn người làm biếng, thường xuyên ở trong thôn trộm đạo. Bất quá bởi vì đều là một ít sự, thôn trưởng đại đa số thời điểm đều là nói lên vài câu liền tính. Người trong thôn cũng không tưởng cùng bọn họ so đo, dù sao loại này vô lại bọn họ thông thường đều là không nghĩ trêu chọc. Hơn nữa bọn họ trộm cũng đều là tìm này người thành thật trộm. Đại gia không nghĩ chọc phiền toái trên thân cũng liền như vậy quên đi. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ hôm nay cư nhiên trộm được nhà bọn họ. Chẳng lẽ nhà bọn họ thoạt nhìn rất già thực sao? Vẫn là nói tiền tài động lòng người. Vì này tiền tài có thể ngay cả mệnh đều không cần. Hôm nay nếu không có Ninh Thanh ở nhà xem, liền nhà bọn họ này động vật nhóm. Phỏng chừng bọn họ vừa tiến đến mạng nhỏ liền muốn khó giữ được. Bất quá xem bọn hắn hiện tại bộ này dọa choáng váng bộ dáng. Không cần nghĩ cũng biết nghĩ tới không nhẹ. Hắn nguyên bản muốn đem nhân văng ra. Bất quá nhớ tới Mạnh Mộng chuẩn bị giết gà dọa khỉ chuyện. Liền quay đầu đến hỏi Mạnh Mộng nên xử lý như thế nào bọn họ. Mạnh Mộng ánh mắt lạnh như băng quét ba người liếc mắt một cái sẽ thu hồi ánh mắt. Ngữ khí nhàn nhạt nói, một người lưu lại một cánh tay, sẽ đem bọn họ điếu ở trong thôn kia khỏa đại thụ thượng đi. Thuận tiện đi nói cho thôn trưởng một tiếng, nếu ai nhàn bản thân mệnh dài sẽ đến trộm, lần này là một bàn tay, lần sau liền hai cái, lần sau liền thêm một chân, sau liền lấy này loại suy, ta đổ muốn nhìn một chút vương gia thôn có mấy cái không sợ chết, dư giật nghe vậy cũng cảm thấy. Như vậy rất không sai, liền gật đầu đáp ứng rồi, bất quá này lưu một bàn tay nên thế nào lưu đâu. Nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là nhường sói đi cắn xuống dưới tương đối hảo. Như vậy kỳ có thể làm cho người ta sợ hãi nhà bọn họ động vật. Có năng lực nhường những người này thật giải trí nhớ, thật sự là nhất cử lưỡng tiện, này khả so chính bọn họ động thủ hiệu quả muốn tốt hơn nhiều. Mạnh Mộng đem sự tình giao cho hắn cùng Mạnh Nhất giải quyết sau. Liền đi về phòng nghỉ ngơi đi, ban ngày luôn luôn vội vàng không gian chuyện, nàng còn chưa kịp nghỉ ngơi đâu. Nàng hiện tại phải đi về hào hào ngủ một giấc, ngày mai nhưng còn có sự muốn vội đâu. Trừ bỏ cấp Mạnh Nhất định bị hôn lễ chuyện, còn có tìm cửa hàng chuyện cũng muốn an bài. Ninh Thanh vốn là chờ bọn hắn chờ có chút mệt nhọc. Hiện thời gặp nhà mình tỉ tỉ đi ngủ, hắn cũng một trận gió chạy về đi ngủ đi, không chạy nhanh đi nghỉ ngơi bổ sung thể lực, sáng mai thần luyện hắn khả chống đỡ không dưới đến, thừa lại chuyện liền từ dư giật chỉ huy, Mạnh Nhất cùng đại xòa chấp hành, trước nhường hai đầu sói đem nhân thủ cắn xé xuống dưới một cái. Sau đó, liền như vậy kéo ba cái kêu thảm thiết tên, đi trong thôn dưới đại thụ. Một người một căn dây thường điếu ở tại dưới đại thụ. Tuy rằng không phải là điếu đầu đi, nhưng là này buổi tối khuya nhìn sang, còn rất thận nhân, hơn nữa bọn họ kia tiếng kêu thảm thiết, thấy thế nào dọa người. Trong thôn này thôn dân nhóm vừa mới về nhà nằm xuống, liền lại bị này thanh âm bừng tỉnh, trừ bỏ bị dư giật tìm tới cửa tán gẫu thôn trưởng. Những người khác đều chạy tới, bất quá vừa qua khỏi đến đã bị giật nảy mình, chờ bọn hắn tỉnh táo lại thấy rõ ràng tình huống khi bọn họ là ký cảm thấy hết giận lại cảm thấy sợ hãi. Nhưng là nên cứu người hay là muốn cứu, bằng không như vậy luôn luôn đổ máu đi xuống, chỉ sợ mạng nhỏ đều phải lưu không có. Ba cái trèo cây tương đối mau hán tử tốc độ bay nhanh đi đi lên. Dây thừng nhất cởi bỏ phía dưới mấy nam nhân đã đem nhân tiếp được. Bất quá này lực đạo hơi lớn, bọn họ vốn là tưởng buông tay, nhưng là lại sợ đem nhân ngã chết, chỉ có thể cường chống đem nhân tiếp được. Bọn họ đem nhân nằm thẳng đặt ở trên đất, muốn chờ ba người hoãn quá mức hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Ai biết ba người bởi vì đổ máu quá nhiều nguyên nhân, lúc này đã lâm vào bán hôn mê, không có biện pháp bọn họ chỉ có thể lại đem nhân nâng đưa về nhà đi. Có thể dưỡng ra bọn họ như vậy con trai ra, có thể nghĩ nhà bọn họ nhân, cũng sẽ không thể là cái gì người tốt. Này không, thôn dân nhóm vừa đưa bọn họ đưa về nhà, đã bị nhà bọn họ nhân quấn, hảo sau lưng bọn họ còn đi theo không ít thôn dân. Vừa thấy đến đây nhiều như vậy nhân, bọn họ cũng không dám lại xấu lắm lại thượng mấy người bọn họ. Khả là bọn hắn lỗ tai liền muốn tao ương, bởi vì này tam gia nhân thật sự là rất có thể khóc lóc om sòm. Càng là nhà bọn họ lão thái thái, kia mắng chửi người lời nói là một bộ, thật sự là khó có thể lọt vào tai. Cũng may đại phu chạy đi lại, lấy cần yên tĩnh hoàn cảnh bắt mạch vì từ. Thế này mới làm cho bọn họ nhắm lại miệng, bằng không còn không biết muốn ồn ào tới khi nào đâu. Đại phu đem ba người mạch, vừa cẩn thận nhìn bọn họ cánh tay miệng vết thương. Này mới mở miệng nói, bọn họ cánh tay là bị dã thú cắn xé xuống dưới. Hơn nữa còn bị chút kinh hách, trừ bỏ mất máu quá nhiều, cũng chính là cánh tay vô pháp phục hồi như cũ, cái khác nhưng là không ngại. Ta cho bọn hắn khai cái phương thuốc, các ngươi đi lấy dược đi. Tam gia nhân vừa nghe cánh tay vô pháp phục hồi như cũ nhất thời liền mặc kệ. Khóc thiên thưởng nháo lên, còn đem chuyện này vu vạ, này đưa con trai của bọn họ trở về thôn dân trên người. Nhưng này thôn dân nhóm rất là hối hận nhiều quản này nhàn sự. Có kia thông minh thôn dân còn lại là nghĩ tới, việc này khả năng cùng dư gia có liên quan. Bị dã thú cắn xé còn bị điếu ở trên cây. Hơn nữa này ba người tính nết, phỏng chừng là bọn hắn tưởng trộm nhân dư gia gì đó. Bị người dư gia dã thú phát hiện, cho nên, mới rơi vào như thế kết cục. Có một là có nhị, có một đoán được tự nhiên còn có cái thứ hai. Rất nhanh đại gia liền đều phản ứng đi lại. Này ba người là gặp phải dư gia nhân A. Bọn họ vẫn là không cần xen vào việc của người khác. Chạy nhanh rời đi nơi này hảo, bất quá có kia bát quái phụ nhân, cũng là nhịn không được bát quái đi lên, nhất là bị lại thượng kia mấy người nàng dâu. Nguyên bản bọn họ nam nhân hỗ trợ cứu người lại đem nhân đuổi về đến. Bọn họ không nói lời cảm tạ liền tính, cư nhiên còn đem chuyện này lại thượng nhà bọn họ, điều này làm cho các nàng làm sao có thể nhịn được đi xuống. Cho nên, nhất tưởng đến bọn họ đây là gặp phải dư gia, lập tức liền đối với nhà bọn họ châm chọc khiêu khích lên. Xem bọn hắn còn thế nào nháo, có bản lĩnh phải đi tìm dư gia nhân A. Hết chương.